Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 637. Buổi chiều, trong Lục gia, đám người hầu đã bắt đầu phân tán tiền công 3 năm cho mọi người, mà tộc nhân Lục gia lúc này đã sắp xong quần áo, vật dụng nhưng cũng không muốn rời đi, cả đám lưu luyến không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào. Mấy trăm người Lục gia phân tán trời đi, trách không được việc ầm ĩ, mà Lục Đông Lục Tài lúc này là càng thêm bận rộn. Lục gia còn có không ít sinh ý và cửa hàng, cho nên không thể an bài thỏa đáng trong vòng một ngày được. Toàn bộ tộc nhân phân tán di chuyển, đối với Lục gia mà nói có ảnh hưởng không ít, thế nhưng vì an nguy của Lục gia cũng không có biện pháp nào khác. Ban đêm, dưới bầu trời yên lặng, trong một đình viện của Lục gia, dưới mặt đất trong đại sảnh có một thanh niên ngây ngốc đang ngồi đó, vẻ mặt dại ra. Đầu tóc rối bời, không ngừng vẽ trên mặt đất, đó chính là Lục Thiếu Hổ đã biến thành ngu ngốc. Ai? Trong đại điện, Lục Trung khẽ thở dài. Còn lưu cho hắn một mạng, đã là giới hạn của con rồi. Thân ảnh Lục Thiếu Vũ xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt đảo qua trên người Lục Thiếu Hổ một chút, trong mắt không có một chút thương hại nào. Thế nhưng Trung Quỳ nó vẫn là đệ đệ của con. Lục Trung nói, hắn muốn giết con, không phải chỉ một lần hai lần, là rất nhiều lần. Lục Thiếu Vũ nói, ta biết con không sai, người sai là ta, không giáo dục được nó cho tốt. Lục Trung nói, sao con lại tới đây? Con đến hỏi người, người có định đi Vân Dương Tông không? Lục Thiếu Dụ nói, nếu như người có thể đi, mẫu thân cũng sẽ rất vui vẻ. Ta thiếu mẫu thân của con nhiều lắm, cho nên nửa cuộc đời còn lại, ta sẽ dành cho mẫu thân của con. Đi Vân Dương Tông cũng tốt, dù sao trong Vân Dương Tông ta cũng có một ít người quen. Lục Trung nói, vậy thì tốt rồi. Lục Thiếu Dung mỉm cười, số cuộc mẫu thân sau này cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Tiêu Dù, con thành thật nói cho ta biết, có phải con có dự định gì không? Ánh mắt Lục Trung vừa chuyển, hỏi Lục Thiếu Dù. Cũng có thể coi là như vậy, con có chuyện cần làm. Lục Thiếu Dung nói chung, tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận, hiện giờ ta cũng không giúp ích gì được con cái gì. Đối với con, ta cũng chỉ có ấy nãy, thiếu con quá nhiều. Lục Trung nói, phụ tử với nhau, người hạ tất phải nói những lời này. Lục Thiếu Dung mỉm cười nói, đúng, giữa phụ tử với nhau hạ tất phải nói những lời này. Lục Trung sửng sốt, khóe miệng hiện lên tiểu ý, khí thế trên người lúc này có chút thay đổi, khúc mắc giữa hai phụ tử rốt cuộc đã tiêu tản. Tiêu Dù, ta biết ngày sau nhất định con sẽ bất phàm, gia gia con thấy được điểm này mới đưa Vô Tự Thiên Thư và Long Ảnh Tý cho con. Tuy rằng con không muốn tiếp nhận vị trí tộc trưởng của Lục gia, thế nhưng ta hy vọng ngày sau con có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng này, sau này Lục gia cũng chỉ có thể dựa vào con thôi. Lục Trung khẽ nói. Chuyện chức vị tộc trưởng sau này hắn nói đi. Con từng nói với gia gia, nếu như không đủ khả năng, chuyện tình của Lục gia con sẽ không quản tới. Lục Thiếu Dụ nói. Vô Tự Thiên Thư nằm trong Lục gia hơn vạn năm. Trách nhiệm mỗi đời tộc trưởng Lục gia ta chính là bảo vệ Vô Tự Thiên Thư này. Hy vọng sau này con có thể thu thập đủ chín bộ Vô Tự Thiên Thư, tìm được bí mật trừ sinh bất tử, phá toái hư không. Lục Trung nói. Lục Thiếu Dụ mỉm cười, thu thập đủ chín bộ Vô Tự Thiên Thư tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại, việc đầu tiên hàng đầu của hắn chính là tăng cường thực lực và phát triển Phi Linh Môn. Nếu có cơ hội thì là tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư cũng không muộn. Tuy rằng đối với Vô Tự Thiên Thư này, Lục Thiếu Dụ không hiểu nhiều lắm, thế nhưng đọc cô gia, linh vụ giới đều đang tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư này. Lục Thiếu Dụ phỏng đoán, những người này có lẽ cũng biết một chút, sau này có cơ hội không chừng sẽ có bí mật của những bản Vô Tự Thiên Thư khác. Tới đêm khuya, Lục Thiếu Dụ mới từ trong đình viện đi ra, hai phụ tử hàn huyên không ít. Ngày thứ ba, phía sau núi Lục gia, Lục Thiếu Dụ tiểu lầm thi sĩ Tuyết Sư xuất hiện ở đó. Tham kiến yêu vương, Nghịch Lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giàu, nhanh chóng đi trước mặt tiểu lầm, rồi hành lễ. Bốn đầu yêu thú ngũ giai này, nghiêm túc mà nói, cũng không phải thuần phục Lục Thiếu Dụ, mà là thuần phục Tiểu Long. Bạch Linh, tỷ thế nào rồi? Tiểu Long nhìn chăm chú vào một sơn động phía trước rồi hỏi. Yêu vương, Bạch Linh yêu vương đã điều tức, thương thế không nhẹ. Nghịch Lân yêu bằng nói với Tiểu Long. Lúc này Lục Thiếu Dụ có chút lo lắng, thực lực của Bạch Linh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chịu một kích của Hắc Quỷ Thiên Vương, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Trong bầu trời một tiếng gầm gừ truyền ra, lập tức có một cổ khí tức thật lớn bắt đầu kéo lên. Sau một lát, khí tức yêu thú tứ gia hậu kỳ cũng xuất hiện. Huyết tích dịch rốt cuộc cũng đột phá. Lục Thiếu Du nhìn về phía bên trái,

Nghĩ đến việc sắp trở lại cổ vực, trong lòng của Lục Thiếu Du không khỏi vui sướng. Cổ vực mới là nơi thích hợp với hắn. Đêm xuống, trên sườn núi cao sau lưng Lục gia, màn đêm bao phủ trời cao, ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhẹ. Lục Thiếu Du chắp tay đứng trên sườn núi, gió đêm thổi qua, một mùi hương thơm nhàn nhạt truyền tới, dưới ánh trăng nhu hòa, nhìn trời cao, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói: "Nam nhi hành động phải mạnh mẽ." Lục Thiếu Du chắp tay đứng trên sườn núi, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, một hương thơm thoang thoảng truyền tới, ánh mắt nhìn lên bầu trời, Lục Thiếu Du lẩm bẩm: "Nam nhi hành, dương bạo lệ, sự dưỡng nhân, lưỡng bất lập, nam nhi đương sát nhân, sát nhân bất lưu tình, thiên thụ bất hữu nghiệp, tận tại sát nhân trùng, tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng thiên nặc, nhai tí tức sát nhân, thân bỉ hồng bao khinh, hữu hữu hùng dữ phách, sát nhân loạn như mà, tri xính tẩu thiên hạ, chích tương đau thương khoa, kim dục mịch thử loại, đồ nhiên lao nguyệt ảnh, quân bất kiến, phụ nho phong khởi tráng sĩ, thần châu tổng thử khoa dân nghĩa, nhất chiêu lỗ di loạn trung nguyên, sĩ tử chỉ buôn đọa dân khắp, ngã dục học cổ phong, trọng chấn hùng hào khí, thanh danh đồng phận thổ, bất tiếc nhân giả kỳ, thân bội tước thiết kiếm, nhất độ tước sát nhân, các cổ tương tạ hữu, đàm tiếu quỷ thần kinh, thiên lý sát cừu nhân, nguyện phí thập chu tình, chuyên chư điền quan trụ, giữ kết minh tinh tịnh, triều xuất tay bồn khử, mô đề nhân đầu hội, thân quyền duy tư thụy, chiến hào mạnh nhiên suy, nhất tay biệt mẫu khử, mẫu bị nhị bất bị, thần hứa nhãn thanh sự, nam nhi trường bức quỳ, sát đấu thiên địa giang, thảm liệt kinh âm định, tam bộ sát nhất dân, tâm định thủ bất định, huyết lưu vạn lý lãng, thi chẩm thiên tầm sơn, tráng sĩ chinh chiến bãi, quyện chẩm địch thi miên, mồm trung do sát nhân, tiết yếu ánh tố hụy, nữ nhi mặc tương vấn, nam nhi hung hạ thậm, cổ lai nhân đức chuyên hại nhân, đạo nghĩa tổng lai vô nhất trận, quân bất kiến, sư hổ liệt, vật hoặc uy danh, khả liên bi lộc hữu thùy liên, thế gian tổng hai thế lực thực, túng sử hữu lý giả uổng thiền, quân hữu vấn, nam nhi tự hữu nam nhi hạnh, nam nhi hạnh đương lệ bạo, sự giữ nhân lưỡng bất lập, nam nhi sự tại sắc đấu chàng, đám tự hữu bi mục như lan, sinh nhược vi nam tức sắc giận, bất giáo nam khoa khỏa nữ tầm, nam nhi tổng lai bất tức thần, túng tử địch thủ tiếu tương thừa, cửu trang chiến trạng nhất bách sử, sử sử nguyện giữ giả thảo thành, nam nhi bạc chiến lực, hữu ca giữ quân thính, sát nhất thì vô tội, đồ vạn thì vi hùng, đồ đắc cửu bách vạn, tức vi hùng trung hùng, hùng trung hùng đạo bất đồng, khám phá thiên điền dân nghĩa danh, đảng sử kim sinh xính hùng phong, mỹ danh bất ái ái ác danh, sát nhân bách vạn tâm bất trừng, trự giáo vạn nhân thiết sử hận, bất giáo vô hữu mạ ngã nhân, phóng nhãn thế giới ngũ thiên thiền, hà sử anh hùng bất sát nhân. Những câu thơ trên được dịch như sau: nam nhi ai mà chẳng thô bạo, chuyện và người không hề giống nhau, nam nhi khi giết người giết không lưu tình, nghiệp thiên thu muôn thuở chém giết lập nên công, xưa có chàng tráng sĩ nghĩa khí nặng hơn non, giết người trong nháy mắt nhẹ tựa như long hồng, cũng có kẻ ác bá ưa giết người như ma, muốn chinh phục thiên hạ vùng đào tuốt gươm ra, giờ mò trăng đáy nước người thế tìm đâu ra, vua Khuân Thuận tráng sĩ vòng, nhân nghĩa thần châu chỉ để không, mang gì gây loạn trung nguyên đó, sĩ tử chạy loạn dân khóc trọng, ta muốn học người xưa chấn hưng hùng bá khí, thanh danh như bọt nước xá chi người đời chê, tay cầm thanh kiếm sắt, giận dữ thì giết người, xéo thịt đuôi nhắm trụ, cười nói quỷ thần kinh, ngang dầm tìm giết địch, nguyện cả đời hy sinh, nguyên chữ điện quan ấy cũng có chút giao tình, người về tây phương ấy người hối hận không thôi, hồn say trong giấc ngủ, chiến ý bay phấp phới, cửu tay chào từ biệt, mẹ đau buồn tiễn con, lòng quyết ghi sử sách, nam nhi chí không về, đánh giết trong trời đất, thảm khốc loại âm cung, ba thước giết một người, lòng muốn tay không ngừng.

chính là Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi lập tức kinh ngạc nhìn đám yêu thú sau lưng Lục Thiếu Du, khóe miệng cười khổ nói: "Xuất phát rồi." Hai cánh thiên sứ thú sư dựng lên, thân thể bành trước đến 6-7 thước, một cổ uy áp khuếch tán, lập tức bay lên tận trời thấp. "Nam Thúc, chúng ta đi thôi." Nam Thúc nói. "Được." Không gian đột nhiên gấp khúc, thân ảnh Nam Thúc nhanh chóng rơi trên lưng của thiên sứ thú sư, cường giả quả nhiên không giống bình thường. Lục Thiếu Du ước ao, chân khí dưới chân chợt lóe lên, bằng chân khe điểm một cái, thân thể lập tức rơi trên lưng của thiên sứ thú sư. Lục Tiểu Bạch cũng vô cùng hưng phấn nhảy lên lưng thiên sứ thú sư, đây là lần đầu tiên hắn cưỡi yêu thú cho nên vô cùng kích động. Chúng yêu thú phía sau cũng nhảy lên lưng thiên sứ thú sư, nghịch lân yêu bằng thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu giao, lúc này không cần tiến vào thu nặng, cả đám vô cùng vui vẻ. Thiên sĩ tuyết sư hóa thành một bóng trắng cực nhanh biến mất tại chỗ. Lục gia to lớn như vậy lúc này cũng chỉ để lại mấy người hầu gan lớn một chút bảo vệ. Lục gia to lớn này có vẻ vô cùng tiêu điều. Bằng vào tốc độ hiện tại của thiên sĩ tuyết sư, không đến một tháng là có thể đi qua sơn mạch vụ độ. Nam Thúc ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư nói: "Có lẽ vậy. Phi Lê Môn nằm sát biên giới cổ vực, đến lúc đó Nam Thúc có thể yên tâm ở Phi Lê Môn dưỡng thượng. Có chuyện gì cứ giao cho con đi làm là được." Lục Thiếu Du nói. "Không giao cho ngươi đi làm thì giao cho ai?" Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói. "Đến lúc đó tìm cho ta một chút dược liệu, thương thế của ta cần phải an dưỡng một thời gian rất dài." "Nam Thúc yên tâm đi, con sẽ cố gắng sắp xếp cho người." Lục Thiếu Du nói. Tốc độ thật nhanh. Trên lưng của thiên sĩ tuyết sư, Lục Tiểu Bạch sợ hãi thang, tốc độ của thiên sĩ tuyết sư quả thực giống như là sấm sét. Lục Thiếu Du mỉm cười, một lát sau hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Lúc này, Lục Thiếu Du đang tu luyện Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Mỗi một loại vũ kỹ đều từ trong cơ thể mà thi triển ra, cần phải trải qua một kinh mạch riêng, sôi hội tụ là một chỗ mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ. Vũ kỹ thần cấp chỉ cần một trong hai kinh mạch là được rồi, vũ kỹ tinh cấp sẽ phức tạp hơn một chút, cần đã thông 3-4 kinh mạch. Về phần vũ kỹ hoàng cấp thì càng thêm phức tạp, phải đã thông hơn 10 kinh mạch, chân khí vận chuyển qua 10 kinh mạch, cuối cùng hội tụ lại mới khiến cho năng lượng thuộc tính trong thiên địa cộng minh thì mới đạt được uy lực cường hạn. Vũ kỹ huyền cấp thì càng thêm phức tạp, giống như là phù quang lược ảnh vậy, phức tạp đến mức phải đã thông kinh mạch trên đùi, trình độ phức tạp không cần nói cũng biết. Lúc này Lục Thiếu Du tu luyện Tam Thiên Thư Lưu Văn Thủ cũng vậy, vũ kỹ huyền cấp trung giai cần chân khí tuôn ra từ mấy trăm kinh mạch trong cơ thể hội tụ lại rồi ngưng tụ ra công kích. Nếu như lúc này chỉ cần sai một cái thôi cũng không thể tu luyện thành công. Hơn nữa chân khí muốn đồng thời từ mấy trăm kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trong một chớp mắt cũng không thể thành công được, cho nên độ khó của nó vô cùng cao. Mà mỗi lần ngưng tụ công kích thất bại, chân khí tán loạn trong cơ thể, cảm giác đau đớn truyền tới, chân khí di chuyển khiến cho kinh mạch đau đớn, khiến cho Lục Thiếu Du ăn không ít quả đắng. Lần được thất bại là tiếp tục tu luyện, Lục Thiếu Du cũng không phải hạng người tùy tiện buông tha. Tu vi vũ tướng tu luyện thành công vũ kỹ huyền cấp cũng đã không tồi rồi, thế nhưng vũ tướng mà tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai rất ít người có thể làm được. Vũ kỹ đạt đến huyền cấp trung giai thì tốc độ đã thông kinh mạch và tốc độ phối hợp vô cùng khó, có thể nói là quá khó khăn. Ví dụ như bình thường Lục Thiếu Du có thực lực vũ tướng tam trọng, độ dài trong của kinh mạch của hắn còn độ dẻo dai, thể chất cũng vô cùng tốt. Thế nhưng vũ tướng tam trọng bình thường, kinh mạch và thể chất của bọn họ ngay cả 1/3 của Lục Thiếu Du cũng không bằng. Tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai chỉ cần thất bại một lần thôi, lực lượng phản lại tuyệt đối không hề dễ chịu. Kinh mạch yếu một chút, trải qua vài lần tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai thất bại, chân khí phản vệ đủ để khiến cho kinh mạch đứt thành từng khúc, bào thể mà chết. Vì vậy, nếu như không có đủ nghị lực, thể chất thì không thể dễ dàng tu luyện vũ kỹ huyền cấp như vậy được. Những điều này đã rất khó. Thế nhưng có những thứ so với nó còn khó hơn, vũ kỹ đạt đến huyền cấp trung giai, uy lực của nó vô cùng khổng lồ. Lúc cương tụ vũ kỹ thôi động năng lượng vô hình trong thiên địa, trọng yếu nhất chính là dung hợp năng lượng thuộc tính. Điều này so với sự dung hợp chân khí trong kinh mạch còn khó hơn, còn một linh hồn lực mẫn cảm. Vì cảm thấy vũ kỹ huyền cấp trung giai này khó tu luyện, lại nghĩ đến đẳng cấp của Long Ảnh Tý trong tay của hắn và địa cấp, Lục Thiếu Du cũng không dám suy nghĩ đến việc tu luyện Long Ảnh Tý. Tiếp tục tu luyện rồi lại thất bại, cơ thể đau đớn, thế nhưng Lục Thiếu Du vẫn cố gắng kiên trì. Ngoài trừ Tam Thiên Lưu Vân Thủ trà,

cung trang bao quanh một thân hình loại lõm, thoạt nhìn có cảm giác giống như tỷ tỷ nhà bên. Người này chính là Phương Tân Kỵ, luôn chiếu cố Tâm Động. Lúc này còn có Nhan Kỵ ở đó, nữ tử mặc y phục thô sơ ở Trứng Hoa Sơn 3 năm trước lúc này đã trở thành một nữ tử hoa lệ, đường cong loại lõm. Mấy người lúc này đều nhìn vào một quang mang hắc sắc trong không gian. Trong quang mang hắc sắc này dường như có độc khí nhẹ nhẹ quanh quẩn trong không gian, tràn ra một cổ khí tức khiến cho tim người ta đập nhanh, một cổ khí tức cường hãn chậm rãi kéo lên. Bắt đầu đột phá. Trong ánh mắt lạnh lùng của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, lúc này hiện lên tiếu ý hiếm thấy. Lúc này có một chút kích động nổi. Nhìn ngươi kìa, có cần kích động như vậy không? Quỷ tiên nữ Bạch Doanh trừng mắt nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Đồ nhi của ta 13 tuổi chính là linh tướng tam trọng. Loại thiên phú như thế này phóng tầm mắt thiên hạ. Liệu có mấy người? Đương nhiên ta phải kích động. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Đó là bởi vì Tâm Động trời sinh là độc thể, cũng không có một chút quan hệ gì đến ngươi. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh đã trừng mắt nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Vậy thì là do ta dạy dỗ, có bản lãnh thì nàng tìm một người dạy dỗ đi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cười hắc hắc nói. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh trừng mắt hừ nhẹ một tiếng, làm cho Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong không gian phía trước, khí tức càng ngày càng mạnh. Chỉ sau một lát, khí tức này khiến cho không gian gần sóng, kịch liệt ba động. Khí tăng lên giống như là thế trẻ tre, một cổ uy áp đến tận linh hồn đột nhiên khuếch tán. Trong không gian đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn, đồng thời hắc quang trong không gian phía trước đột nhiên cuồn cuộn, trong nháy mắt bao vây không gian trăm mét chung quanh. Một cổ khí tức cường hãn kinh khủng tuyệt đối, áp lực tỏa ra khiến cho sắc mặt Phương Tân Kỵ, Bạch Sa Sa cùng với Nhan Kỵ lập tức đại biến. Một lát sau khí tức này mới bình ổn trở lại, bắt đầu ổn định. Trong nháy mắt này, hắc quang đậm đặc mang theo một cổ khí tức quỷ dị trong nháy mắt co rút lại. Hắc quang co rút lại, loãng thoảng nhìn thấy một thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắc quang trong không gian lúc này cùng với một cổ năng lượng vô hình trong thiên địa đều bị hấp thu vào bên trong thân hình nhỏ nhắn kia. Cuối cùng, khi đạo hắc quang kia bị thôn phệ vào trong cơ thể nhỏ nhắn kia, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp kia khẽ thở ra một hơi. Đôi mắt mở ra, trong đôi mắt to tròn mộng nước kia bắn ra tinh quang khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Tinh quang trong chốc lát được thu lại. Sư phụ, Bạch Doanh tỷ. Tinh quang trong mắt thân thể nhỏ bé xinh đẹp kia thu lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Nàng lập tức đứng dậy, một tiểu nữ tuyệt mỹ xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Thân cao chừng 1 thước 5, 1 thước 6, trên người mặc một bộ chiếc váy màu xanh, mái tóc đen mượt trên đầu. Dưới hai chân lông mày đen nhánh là đôi mắt to tròn, vô cùng khả ái. Thế nhưng, trong lúc mơ hồ là tỏa ra khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh. Trên mặt mang theo vẻ trẻ con, quả thực là một mỹ nhân trong tương lai. Tâm Động, tốt lắm, linh tướng tam trọng, phóng chừng lục thí du kia cũng không thể cản trở đồ đệ của ta nữa. Ha ha, chờ sau cái tiểu tử kia về, nhất định sẽ há hốc mồm cho coi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đắc ý cười ha ha. Sư phụ, nói không chừng ca ca so với con còn mạnh hơn. Cô gái xinh đẹp này nói nhỏ, mà cô gái xinh đẹp này ngoại trừ Lục Tâm Động ra, đương nhiên sẽ không còn ai khác. Vậy cũng rất khó, trừ phi hắn tu luyện nhanh như bầy, bằng không sao có thể theo kịp trời sinh độc thể như con chứ. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh mỉm cười, vẻ mặt sửng sốt nói. Thế nhưng con nói cũng đúng, thực lực của tiểu tử kia tiến bộ vô cùng kinh khủng. Đông Vô Mệnh, thiên phú của Tâm Động quả thực vô cùng tốt. Thế nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, cách đây không lâu ta nhận được tin tức, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, 15 năm một lần. Thiếu Du chỉ dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, đoạt được quán quân tại đại hội Tam Tông Tứ Môn, tin tức này hẳn sẽ không sai. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh mỉm cười nói với Thu Hụn Động Xuất Đông Vô Bệnh. Cái gì? Vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng sao? Thu Hụn Động Xuất Đông Vô Bệnh kinh ngạc nhắc lại. Bên ngoài đồn rằng Thiếu Du là vũ giả toàn hệ, hiện tại các thế hệ lớn có lẽ đã biết tin tức này, thế nhưng bọn họ có lẽ không nghĩ đến. Thiếu Du lại là trưởng môn của Phi Linh Môn chúng ta. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói. Vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Tiểu tử này quả thực quá dọa người. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thất thận, có vẻ cực kỳ kinh hãi. Đối với chuyện Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn đã sớm biết được việc này. Ca ca đúng là lợi hại. Tâm Động vui vẻ không ngước rồi nói. Bạch Doanh tỷ à, ca ca của muội có lẽ cũng sắp trở về rồi đúng không? Gần 3 năm không gặp ca ca, trong lòng của nàng nhớ hắn không ít. Mà bởi vì Lục Thiếu Du gọi Bạch Doanh là Bạch Doanh tỷ, cho nên Lục Tam Đồng cũng gọi theo như vậy. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh mỉm cười nói. Hắn phủi tay làm trưởng quầy lâu như vậy, hiện tại cũng nên trở về rồi. Hơn 2 năm nay khiến ta phải xuất bao nhiêu lực để cho tiểu tử kia trở về, nhìn xem một chút. Trong khoảng thời gian này cực khổ cho nàng rồi. Thôi Hùng đọc sức đông vô mệnh quay về phía quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn nên quỷ tiên nữ Bạch Doanh mới đến Phi Linh Môn. Cũng không phải là cực khổ. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên nữ Bạch Doanh nhìn về phía Thôi Hùng đọc sức đông vô mệnh, trong đôi mắt có một sự nhu tình khó có thể nhìn thấy được. Tham kiến hai vị cung phụng. Lúc này một thân ảnh mập mạp chạy tới, người này vóc dáng không cao, thế nhưng nhìn người hắn lúc này có lẽ phải đến 200 cân. Lưu chức thủ, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Quỷ thiên nữ Bạch Doanh hỏi. Người này chính là Lưu Nhất Thủ. Khi trước mới vào Phi Linh Môn, Lưu Nhất Thủ gầy như que củi, thế nhưng hiện tại có lẽ là bởi vì sinh hoạt trong Phi Linh Môn vô cùng tốt, ăn được, cho nên thể trọng nhanh chóng tăng cân, từ một que củi trở thành một con lợn. Mà lúc này, tam nữ Nhan Kỳ, Vương Tân Kỳ, Bạch Sa Sam nhìn thấy Lưu Nhất Thủ đều không nhịn được mà cười. Vốn Lưu Nhất Thủ này lớn lên khuôn mặt chỉ có dùng từ hèn mọn để hình dung, thế nhưng hiện tại đột nhiên béo vị, toàn bộ mặt mũi đã bị biến dạng. Hàng lông mi trên mắt lúc này chỉ nhìn thấy một điểm đen, còn có đôi mắt nhỏ kia lúc này mở ra cũng khiến cho người ta có cảm giác đang híp mắt, vô cùng buồn cười. Mấy năm nay Lưu Nhất Thủ này quả thực vô cùng có danh tiếng, toàn bộ địa phương sát biên giới Sơn Mạch Vụ Đô không ai không biết tới Lưu Nhất Thủ. Đây chính là nhân vật phong vân của địa vực sát Sơn Mạch Vụ Đô. Chỉ cần một câu nói của Lưu Nhất Thủ đủ để khiến địa vực sát Sơn Mạch Vụ Đô nổi lên sóng gió. Bạch cung phụng, hôm trước tiểu nhân đi vào trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn thì phát hiện ra gần đây dường như có không ít thế lực đang tiến vào, âm thầm làm một chút chuyện mờ ám. Tin tức từ trong Sơn Mạch Vụ Đô truyền lại trong sơn môn có nói, trong đám người này không thiếu các cường giả trực tiếp dùng giá thấp mua dược liệu trong Sơn Mạch Vụ Đô. Dòng binh đoàn không bán ra sẽ ra tay uy hiếp, điều này gây ảnh hưởng lớn đối với chúng ta không nhỏ. Lưu Nhất Thụ nói. Đã điều tra ra chưa hả? Đây là thế lực nào? Sắc mặt của quỷ thiên nữ Bạch Doanh trầm xuống hỏi. Bẩm cung phụng, hắn là người của quỷ Vũ Tông, trong đó dường như còn có một chút thế lực hỗn loạn. Lưu Nhất Thụ trả lời. Trước tiên tiếp tục điều tra, nếu không có động tĩnh lớn không cần để ý, để cho bọn chúng thu nhiều một chút. Chờ sau khi lá gan bọn chúng lớn hơn một chút nữa, sẽ là một bé bắt hết bọn chúng. Hàng ý trong mắt Bạch Doanh hiện lên. Đệ tử sẽ làm theo tôn chỉ của cung phụng, đệ tử xin cáo lui. Lưu Nhất Thủ lập tức đi luôn, trước mặt hai vị cung phụng hắn cũng không muốn ở lâu, khí tức vô hình trên người của hai vị cung phụng khiến cho hắn thiếu chút nữa hô hấp khó khăn. Quỷ Vũ Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, sắp bắt đầu rồi sao? Lưu Nhất Thủ rời đi, Thôi Hùng đọc sức đông vô bệnh bên người quỷ tiên nữ Bạch Doanh nói nhỏ. Bọn hắn đã nhẫn nại không tồi rồi, thế nhưng Phi Lâm Môn hiện tại không phải là thứ mà quỷ Vũ Tâm của bọn hắn có thể dây vào, nếu động vào thì sẽ phải trả một cái giá lớn. Quỷ thiên nữ Bạch Doanh nói. Trong sơn mạch Vụ Đồ, núi non liên miên, những cánh rừng mênh mông vô bờ như biển cả. Sáng sớm, trong sơn mạch này được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng. Mặt trời còn chưa xuất hiện, gió từ trên núi thổi xuống, mang theo cảm giác mát mẻ. Lá cây trong gió khẽ đung đưa, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Lúc này một trong khe sâu trong sơn mạch có hai cổ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên, thân ảnh của hai đầu yêu thú khổng lồ thấp thoáng hiện ra. Hai cổ khí tức xuất hiện khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch lập tức chạy ra xa. Yêu thú lớn gan hơn một chút thì trực tiếp trốn trong sơn mạch không dám ra ngoài. Nhìn vào bản thể của hai đầu yêu thú khổng lồ trong khe sâu, khóe miệng Lục Thứ Du hiện lên một chút tiểu ý, không nghĩ tới Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao lại đột phá cùng một lúc. Tốc độ đột phá của chúng quả thực vô cùng nhanh. Yêu thú trong mật địa của Vân Dương Tông, nếu như toàn bộ đều thả ra ngoài, phỏng chừng tốc độ đột phá đến kinh khủng như nhau. Nam Thúc nhìn hai đầu yêu thú trong khe sâu khẽ nói. Lục Thứ Du mỉm cười, Thái Âm yêu thỏ đột phá đã là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, Thủy Hỏa yêu giao đột phá là ngũ giai trung kỳ, thực lực không thể nghi ngờ chính là đại tăng. Hai đầu yêu thú khổng lồ hầu như cùng trích lên một tiếng, không phân biệt được trước sau, khí tức kinh người nhanh chóng khuếch tán,

thủy hỏa yêu giao cũng có chút kinh hoàng. Trên lưng thiên sĩ tiêu sự, Nam Thúc nhìn chăm chú vào Tiểu Long, tinh quang trong mắt chợt lóe. Tất cả mọi chuyện vô cùng nhanh chóng, thân thể to lớn của Tiểu Long dựng đứng lên so với thân thể của Thạch Vương Yêu Vương còn cao hơn một chút. Trong con mắt thứ ba của Tiểu Long bắn ra một cổ quang mang chói mắt, bao phủ lên người Thạch Vương Yêu Vương. Thạch Vương Yêu Vương nhanh chóng thoái lùi, ánh mắt dại ra, thân thể tức thì không thể nhúc nhích. Huyết hồ bẩn! Lục Thế Dụ khẽ quát một tiếng, thủ ấn ngưng tụ, tiếng thú trống như trồng kêu phương hoác từ trong lòng bàn tay hắn mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ấn vô cùng quỷ dị. Cái ấn này giống như trọng mà không phải trọng, hổ mà không phải hổ, kèm theo một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng khuếch tán. Lục Thế Dụ không có một chút do dự nào, huyết hung ấn vung lên, mang theo tiếng thú bệnh hung hăng đập vào trong mi tâm của Thạch Vương Yêu Vương, hóa thành một đoàn huyết quang mạng rồi biến mất không thấy. Giữa không trung, Lục Thế Dụ bắt đầu đánh ra từng đạo trường ấn kỳ dị, liên tục biến hóa. Từng đạo quang mang thần dị trực tiếp rót vào trong mi tâm Thạch Vương Yêu Vương. Lúc này, cổ quang mang chói mắt kia trong nháy mắt thứ ba của Tiểu Long cũng biến mất. Theo từng đạo quang mang thần dị của Lục Thế Dụ đánh vào trong mi tâm của Thạch Vương Yêu Vương, ánh mắt vốn dài ra của Thạch Vương Yêu Vương dường như có một chút dãy dùa. Khổng thú thuật, áp chế! Lục Thế Dụ khẽ quát một tiếng. Một đạo quang mang chói mắt đánh vào trong mi tâm của Thạch Vương Yêu Vương, mang theo một cổ uy áp ngập trời, hung hăng khuếch tán về bốn phía. Cuối cùng, theo đạo trường ấn này đến ra, Thạch Vương Yêu Vương ngừng dãy dùa. Khi ánh mắt của Thạch Vương Yêu Vương khôi phục tinh quang, ánh mắt nhìn Lục Thế Dụ đã nhu hòa lại. Chủ nhân! Trên ngọn núi, Thạch Vương Yêu Vương mới vừa rồi hung hăng, thề sống chết không phục, lúc này đang cung kính hành lễ với Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Nam Thúc lúc này cũng có chút giật mình. Tuy rằng Lục Thế Dụ đã từng nói qua với hắn về khổng thú thuật, thế nhưng lúc này thấy tận mắt, bằng vào nhãn lực của hắn đương nhiên là biết hiệu quả và sự quỷ dị của huyết hồn ấn này. Trong ngọn núi lúc này vẫn vang lên tiếng trống liên tục, dưới sự công kích của huyết ngọc yêu hổ, thân thể to lớn của độc giác yêu ngự đã rơi vào tình trạng yếu thế, thực lực của nó không thể chống lại được huyết ngọc yêu hổ. Sau khi Lục Thế Dụ bố trí xong huyết hồn ấn vào trong cơ thể Thạch Vương Yêu Vương, thân thể không dừng lại, lập tức xuất hiện trong bầu trời trước người độc giác yêu ngưu. Huyết hồn ấn! Lục Thế Dụ khẽ quát một tiếng, một cái ấn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trong mi tâm của độc giác yêu ngưu. Uy áp ngập trời và tiếng thú trống hung hăng đập vào trong mi tâm độc giác yêu ngưu, rồi hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang biến mất không thấy. Theo thủ ấn của Lục Thế Dụ biến hóa, hai mắt của độc giác yêu ngưu bắt đầu dại ra, mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn với Thạch Vương yêu ngưu. Lục Thế Dụ có một chút phiền phức, thế nhưng đối với đầu độc giác yêu ngưu này, thực lực yếu hơn không ít, cho nên mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn cũng không quá khó khăn. Từng đạo thủ ấn được đánh ra cũng không quá lâu, cuối cùng đi một đạo thủ ấn mang theo quang mang thần dị đánh vào độc giác yêu ngưu. Sắc mặt của Lục Thế Dụ cũng có chút tái nhợt, tuy rằng huyết hồn ấn bất phàm, thế nhưng huyết hồn ấn cũng không phải là có thể tùy tiện thi triển, tiêu hao cực lớn, đặc biệt là tiêu hao về linh hồn lực tuyệt đối cực lớn. Chỉ có bố trí huyết hồn ấn trong hai đầu yêu thú ngũ giai mà Lục Thiếu Du đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chủ nhân, khi Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấn thì độc giác yêu ngưu đã bị thu phục. Nhân loại đáng chết! Biến hóa phía dưới, cửu đầu yêu giao đều nhìn thấy. Thế nhưng trước mặt có nghịch lân yêu bằng, bản thân nó còn không lo đổi cho mình, nữa là cứu hai tiểu đệ. Cửu đầu yêu giao, hiện tại đã đến lúc lột da của ngươi rồi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân thể thu nhỏ lại, nhanh như chớp nhảy lên lưng nghịch lân yêu bằng. Nghịch lân yêu bằng tiếp tục ngưng tụ ra một đám quang giận đánh về phía cửu đầu yêu giao. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Cửu đầu yêu giao thấy không ổn, thân ảnh trong nháy mắt thối lùi, đâu còn dám ở lại, thân thể hóa thành màu đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt bỏ chạy. Nghịch lân yêu bằng, đuổi theo cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, hai cánh nghịch lân yêu bằng khẽ vẫy lập tức đuổi theo. Nhìn cửu đầu yêu giao chạy trốn, Lục Thiếu Du nhướng mày, lập tức nói vài câu với Thạch Vương yêu vương và độc giác yêu ngưu, sau đó thân ảnh nhanh chóng nhảy lên lưng thiên sĩ tước sự, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao, huyết tích dịch. Huyết ngọc yêu hổ lập tức thu nhỏ lại thân thể theo Lục Thiếu Du, nhảy lên lưng thiên sĩ tước sự. Có muốn ta xuất thủ đánh chết cửu đầu yêu giao kia không? Thanh âm của Bạch Linh văng lên trong tai của Lục Thiếu Du. Không cần. Lục Thiếu Du mỉm cười, phương hướng đào tẩu của cửu đầu yêu giao là cổ vực. Khi trước hắn bị nó đuổi khắp sơn mạch vụ đồ, hiện tại nên để nó nếm thử tư vị này. Thiên sĩ tuyết sự,